Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Hồng Linh cứng họng, chưa kịp nói gì thì trong phòng bệnh, giọng Hoắc Diên Xuyên yếu ớt vang lên. Khương Ngư, Khương Ngư, cả căn phòng chìm vào im lặng, gương mặt Nhạc Hồng Linh tái mét, trong khi Khương Ngư chỉ đứng yên, ánh mắt nhìn vào người đàn ông trên giường bệnh. Bác sĩ bước vào, nghiêm nghị nói, bệnh nhân cần nghỉ ngơi, ngoan người nhà, những người khác vui lòng ra ngoài. Nhạc Hồng Linh đành miễn cưỡng rời đi, ánh mắt vẫn không cam lòng. Trước khi đi, cô ta nhìn Hoắc Diên Xuyên, rồi quay sang liếc Khương Ngư một cái. Dưới ánh đèn mờ nhạt trong phòng bệnh, Khương Ngư ngồi bên cạnh giường, ánh mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt của Hoắc Diên Xuyên. Dáng vẻ anh ngủ say trông thật bình yên, nhưng sắc thái yếu ớt ấy lại khiến tim cô thắt lại từng hồi. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên gò má của anh, ngón tay khẽ vuốt ve đường nét kiên nghị mà cô đã quen thuộc. Đáy lòng cô dâng lên một nỗi đau khó diễn tả, xen lẫn sự lo lắng và cảm giác không cam lòng. Người đàn ông này, ngay cả khi bất tỉnh, vẫn khiến cô vừa yêu thương vừa khổ sở. Khương Ngư hít một hơi sâu, cố gắng dẹp đi dòng suy nghĩ miên man. Đây không phải là kiếp trước. Cô đã sống lại, và mọi thứ đã thay đổi. Dù Nhạc Hồng Linh có xuất hiện hay không, Hoắc Diên Xuyên vẫn là người cô quyết định cho một cơ hội để bắt đầu lại. Đột nhiên, bàn tay cô bị siết chặt. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Hoắc Diên Xuyên đang mở ra. Khương Ngư, giọng nói khàn khàn của anh vang lên, yếu ớt nhưng mang theo chút ấm áp lạ thường. Anh tỉnh rồi. Khương Ngư vội vàng ngồi thẳng dậy, mắt ánh lên niềm vui. Để em đi gọi bác sĩ. Đừng đi. Hoắc Diên Xuyên nắm lấy tay cô, giọng khẽ khàng nhưng đầy cố chấp. Ở lại với anh một chút thôi. Cô khựng lại, ánh mắt chạm vào cái nhìn yếu mềm của anh. Trái tim cô thoáng rung động, nhưng cô vẫn cố giữ giọng nghiêm nghị. Em chỉ đi gọi bác sĩ kiểm tra cho anh. Em sẽ không đi đâu xa. Yên tâm nhé, nghe cô nói vậy, anh miễn cưỡng buông tay ra. Được, nhưng em quay lại nhanh nhé. Sau khi bác sĩ kiểm tra và dặn dò vài điều, Khương Ngư quay lại chỗ anh. Cô vừa định ngồi xuống thì bỗng nghe một âm thanh khe khẽ vang lên. Hoắc Diên Xuyên, cô cố nén cười, nhìn anh với vẻ mặt trêu chọc. Anh đói rồi đúng không? Hoắc Diên Xuyên đỏ mặt, quay đi như để che giấu sự ngượng ngùng. Ở tuổi 23, anh vẫn mang dáng dấp trẻ trung, nhưng gương mặt đỏ ửng và mái tóc rối bù lúc này lại làm anh trông giống một cậu sinh viên hơn là người lính kiên cường. Đừng cười nữa, anh hờn dỗi, anh đói thật mà. Được rồi, để em đi mua đồ ăn cho anh. Cô cố nhịn cười, đứng dậy, anh mới phẫu thuật, không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ. Em sẽ mua cháo trắng. Chịu không? Anh hừ nhẹ, ra vẻ không hài lòng. Anh muốn ăn cơm em nấu. Cô cười, cúi xuống nhéo nhẹ má anh. Được, tối em sẽ nấu, nhưng giờ anh ăn tạm cháo đã. Không thì chết đói mất. Cách chương.